Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, nhìn đến công chúng hào tin nóng sao. Lục Vãn là Khương Bắc Dương vị hôn thê. Không, Lục ca nói không phải. Rõ ràng là nàng muốn đá Khương Bắc Dương xuống đài chính mình đương giáo bá. Ta mà ơi, chấn động ta cả nhà, Lục Vãn rất nhiều lần tìm Khương Bắc Dương phiền toái. Ta Lục ca tùy tùng cũng là tú một đám. Xin hỏi có biện pháp nào có thể đương nàng bạn gái sao? Ta, nam hài tử, cảm thấy hảo có cảm giác an toàn giác. Lục Vãn bên cạnh hai cái hộ pháp, một cái là chuyển giáo màu đồng cổ cơ bắp tiểu ca. Một cái là chúng ta mỹ thiếu niên cáp lợi. Cái này tổ hợp hảo có sáng ý, cáp lợi cũng có thể đánh nhau sao? Hắn hẳn là đi kêu bạn trai cũ cùng khuê mật hỗ trợ đi. Bất quá hắn thật là cái xinh đẹp bảo bối. Nếu lại nhiều mấy cái, chúng ta nữ còn có sống hay không? Các nữ sinh biên liêu biên đi xa. Bị nhắc tới ba người ngừng lại, nhìn nhau mắt mạc danh bị tân giáo bá Lục Vãn vẻ mặt hắc tuyến. Ta liền nói, làm ngươi không cần xúc động, đánh nhau muốn thôi học nàng chỉ là muốn làm cái bình thường học sinh. Mỗi ngày hảo hảo học tập, nhưng chỉ cần cùng kia đối hôn môi cá nhắc lên quan hệ tuyệt đối không có chuyện tốt kia hai vị. Không đi cốt truyện ấn ở trên tường thân, véo này eo thân, liền tính, tới làm nàng làm gì? Sẽ không, đem ta thôi học ta ba liền không cho trường học đất cho thuê. Các ngươi liền không có bên ngoài sân tennis, màu đồng cổ kẻ cơ bắp giữa mày vừa nhíu. Không vui lại nói, bát quái liền tính, những cái đó nữ, nói muốn đưa ngươi bạn gái. Hảo không biết xấu hổ, đánh nhau chỉ có thể dựa nam nhân mỹ thiếu niên. A, này có cái gì a? Nặc danh công chúng hảo mới là bẻ cong hiện trường, cáp lợi có song hẹp dài đôi mắt. Đại mắt hai mí. Môi sắc cực hồng, làm thiên hướng người da trắng diện mạo con lai, ngũ quan tù khí mà tinh xảo, hắn dáng người thiên gầy. Nhưng lại vừa vặn có mỹ thiếu niên tinh tế cà mơ siêu khô nên tuy rằng làm điểm. Nhân duyên lại không tồi, rốt cuộc nhan cầu đối gương mặt này không có biện pháp sinh khí, hứa yếu. Cái gì công chúng hào? Cáp lợi chọc hạ đối phương cánh tay, yếu ca, người đem người di động cho ta. Ta giúp người chú ý tương đương, hứa yếu lui ra phía sau một bước. Kéo ra cùng đối phương khoảng cách, đầy mặt phòng bị, không cần, người nói cho ta chính mình tới, cáp lợi nhún vai, liền loại này một chọc liền cắn câu khờ phê thẳng nam. Bắt đầu mấy ngày nay tốt nhất chơi, trở về sau 9 liền không đến chơi lạp, hứa yếu ở cáp lợi dưới. Sự chỉ dẫn chú ý công chúng hào, hôm nay công chúng hào đã phát vài điều động thái. Mặt khác đều là thổ lộ, cuối cùng một cái là giữa trưa nhà ăn bát quái, này đọc lượng cùng bình luận nhiều nhất, hứa yếu vừa. Nhìn vừa, không tự giác đem đằng trước mấy cái niệm ra tới, thế nào mới có thể làm Lục Vãn đối ta phụ khởi. Check, hôm nay cũng vì ta nữ võ thần luân hã mơ siêu tái kiến. Còn không có nói qua luyến ái liền cong, mấu chốt người khác xuyên váy so với ta xinh đẹp, ta cho rằng ta thích nam sinh, nguyên lai ta liền thích đẹp cùng soái, nam nữ đều có thể ta giống như thích thượng nữ. Xong đời, nhưng ta thật sự thực tâm động, Lục Vãn nhịn không được đánh gãy hứa yếu đọc diễn cảm. Đừng đọc, tựa như chỉ có ngươi nhận thức tự giống nhau, câm miệng đi, hứa yếu. Không phải, người hiện tại không phải đã là nữ hài tử sao? Như thế nào các nàng còn như vậy a? Cáp lợi bắt được trọng điểm, cất cao thanh âm hỏi. Hiện tại là nữ, trước kia không phải sao? Hắn suy nghĩ hạ cùng Lục Vãn ở chung chi tiết, kỳ thật là không quá thích hợp Lục Vãn so với hắn còn đàn ông này sẽ nói bậy. Thiên lạp, ta bỏ lỡ Vãn ca mãnh một thời kỳ. Vì cái gì muốn như vậy đối ta cái này đáng yêu tiểu gấu trúc? Có hay không ảnh chụp? Này có thể là ta vị thành niên trước lớn nhất tiếc nuối, hứa yếu. Ngoạc kép, gia hỏa này nói cái gì ngoạn ý? Đây là tình huống như thế nào? Hắn không chỉ là muốn cùng nam nhân đoạt, trước kia những cái đó nữ cũng không có giảm bớt. Thành thị kịch bản thâm, sớm biết rằng không tới cái này phá địa phương. Hắn cùng Lục Vãn liền ở tiểu huyện thành khá tốt, trường học loại này phong bế địa phương. Bát quái truyền phi thường mau, một cái giữa trưa liền mọi người đều biết, nói ra, Lục Vãn là Khương Bắc Dương vị hôn thê khúc càng. Rốt cuộc không phải nói hưu nói vượn người, nếu cái này là thật sự. Kia có thể cùng Khương Bắc Dương nhắc lên quan hệ. Lục Vãn cần thiết xuất thân không thấp, này sở học giáo rất nhiều tập đoàn thiếu gia tiểu thư. Mạng lưới quan hệ rộng lớn, việc này đã có tích nhưng theo, một cái buổi chiều liền bái ra tới, Lục Vãn, Lục cùng hiện giờ nguyên chính tập đoàn chủ tịch Lục. Tân Dã, Lục là một nhà, Khương gia cùng nguyên chính tập đoàn mấy năm nay hợp tác rất nhiều. Hơn nữa vẫn luôn đối ngoại tuyên bố hai nhà là chiều sâu hợp tác đồng bọn. Về sau còn thông suốt quá liên hôn củng cố quan hệ, bất quá cũng chỉ có thể tra được nơi này. Không biết Lục Vãn cụ thể thân phận, chỉ có thể đoán được. Không phải Lục Tân Dã nữ nhi chính là chất nữ. Tuy rằng trước kia không có nghe nói qua có vị này tồn tại, rất nhiều người đều chấn kinh rồi. Cho nên bọn họ cho rằng tiếp thu giúp đỡ người nghèo tới Lục Vãn. Kỳ thật là đại tiểu thư. Nói thật, Khương Bắc Dương có thể ở trường học hoành hành ngang ngược. Chính là bối cảnh thâm hậu. Không có mấy nhà có thể so sánh, Khương gia đều phải đi các loại lấy lòng Lục Tân Dã. Vậy càng đừng nói nữa, trách không được Lục Vãn cùng Khương Bắc Dương rằng co như vậy kiên cường. Đại tiểu thư cũng quá điệu thấp, nếu không phải khúc càng tuôn ra tới. Đại gia căn bản không biết chuyện này. Hôm nay dưa ăn không hết, thực nhanh có người đem căn cứ này đó dấu vết để lại phỏng đoán. Gửi bài cấp công chúng hào quản lý viên. Cái kia vô tình khuân vác máy móc, lần này rốt cuộc ngọa đào thanh, mới đem gửi bài thả ra, mặt khác không nói. Bởi vì Lục gia trực hệ liền mấy cái, không giống đại đa số hào môn con cháu thịnh vượng, cho nên nghe nói Lục gia mỗi người đều kiềm giữ nguyên chính cổ phần. Nếu Lục Vãn có, nàng quả thực là cái phú bà a. Thứ sáu bốn điểm liền tan học, so ngày thường muốn trước tiên hai cái giờ, học sinh vốn dĩ liền sao động, hiện tại càng là trầm mê ăn dưa, ở đâu té ngã liền ngồi chơi. Là ta không xứng, ta cư nhiên còn nằm mơ về sau vãn ca không có tiền. Ta về sau có thể dưỡng nàng, ý đồ dùng tiền thượng vị, thanh thanh thảo nguyên, nếu không phải hôm nay nháo như vậy vừa ra. Chúng ta căn bản không biết, 2333. Cười khóc, ai bắt đầu truyền Lục Vãn là từ thiện sinh, lớn như vậy ô long, mỗi ngày ngủ không tỉnh, hảo tô, ta Lục Tổng cách cục cao, pháo hoa, Lục Tổng quá mức điệu thấp, đem trước kia nàng chân dài ảnh chụp lại ôn tập một lần, và NBSP. Ghé vào đầu tường, hôm nay tìm Lục Tổng nữ sinh là ai a? May mắn có nàng. Bằng không ta còn bị ta giả nghèo bạn gái chẳng hay biết gì, không nghĩ đặt tên. Bốn ban từ thiện học sinh, còn rất xinh đẹp, kêu Lâm Niệm Niệm mơ siêu không gầy 10 cân không thay đổi danh. Lục Tổng hòa giải nàng không thân, mỗi ngày hướng về phía trước. Không cần xả Lâm Niệm Niệm, nàng cũng là không biết mà thôi. Nàng người khá tốt, Lục Vãn đi ở trên đường trở về. Nhận thấy được rất nhiều đồng học đầu tới chú mục lễ, nàng hiện giờ càng muốn giết kia đối hôn môi. Cá, Lâm Niệm Niệm soát tới rồi này động thái, nàng đầy mặt không thể tin tưởng. Nếu là như thế này, Lục Vãn vì cái gì không nói ra tới. Nhà ăn, Lục Vãn cùng Khương Bắc Dương ngồi rất gần. Một màn này ở nàng có chút chói mắt, Lục Vãn đối nàng thực lãnh đạm. Khương Bắc Dương cùng người kia cũng từng có mâu thuẫn, nếu như vậy hẳn là tránh đi, Lâm Niệm Niệm. Không phải xúc động người, chính là ngày hôm qua Lục Bắc Dương làm nàng dọn đi. Hôm nay buổi sáng bị người đi tìm phiền toái, tâm tình khó tránh khỏi cơn sóng nhỏ, cho nên không nhịn xuống sông lên đi, đảo không phải thật đối Lục Vãn bất mãn. Mà là tưởng chính mình nói có thể bị Khương Bắc Dương nghe thấy, nàng vốn dĩ có chỗ ở. Có thể an tâm học tập, cũng có tân bằng hữu. Chính là đột nhiên trở nên thực vất vả, nhưng khi đó Khương Bắc Dương lập tức đi rồi. cái gì cũng chưa nói, còn ngoài ý muốn cho hấp thụ ánh sáng Lục Vãn cùng Khương Bắc Dương có hôn. Ước, bọn họ về sau sẽ kết hôn sao? Chỉ cần nghĩ đến điểm này, nàng liền vui vẻ không đứng dậy, tuy rằng thân phận của nàng cùng Khương Bắc Dương người ở bên ngoài. Xem ra chưa chắc xứng đôi. Chính là hắn cùng Lục Vãn tính cách cũng không thích hợp a, phu soái hôm nay giữa trưa cũng ở. Ở hắn xem ra, Lâm Niệm Niệm không có bất luận cái gì sai. Lục Vãn không hảo ở chung, còn có thể cường điệu chúng ta không thân. Có chút quá mức, Niệm Niệm ngươi không cần khó chịu. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, chúng ta cũng đều cho rằng nàng là từ thiện giúp đỡ học sinh. Nàng cũng không có nói rõ, hắn cười an ủi người, Lâm Niệm Niệm cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Còn có một vòng nhiều liền nguyệt khảo, Lục Vãn nếu không có tiếp thu từ thiện giúp đỡ. Vậy thuyết minh nàng không phải học sinh xuất sắc, ít nhất nàng có thể điểm so Lục Vãn khảo cao, Lâm Niệm Niệm nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có khó chịu, học sinh nhiệm vụ chính là học tập. Ta không muốn cùng người khác so mặt khác, phu soái vui mừng điểm phía dưới. Người có thể như vậy tưởng thật sự là quá tốt, cách thiên là thứ bảy. Tuy rằng trường học nghỉ, nhưng là Lục Vãn còn phải đi một chuyến, nàng đáp ứng rồi cấp ván trượt xã làm cái giá. Mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong thời gian quá ngắn, lộng hôm nay mới tiến độ cũng chưa như thế nào động, cuối tuần có cả ngày thời gian có thể lăn lộn. Nàng chuẩn bị chiều hôm nay dùng một lần thời gian đem sống làm xong. Tỉnh trong lòng nhớ thương, hôm nay có thể không cần xuyên giáo phục. Lục Vãn lấy ra tới mẫu thân cho nàng mua quần áo so đo. Cảm thấy không thích hợp, này đó quần áo là đẹp. Nhưng phi thường quý, mặc kệ là giá vẫn là tài chất nhưng không thích hợp đương nghề một thời điểm xuyên. Nàng đến tìm vài món nại ma lại tiện nghi, mẹ. Người có hay không cần quần áo cho ta, Triệu Giai Ninh nghe xong nữ nhi tố cầu. Nghĩ nói, ta quần áo ngươi xuyên khẳng định nhỏ, không bằng ngươi xuyên Lục Bất Du đi, hai mẹ con kém 10 cm. Kích cỡ có chút không khớp, Lục Vãn, hắn, ta có thể mặc sao? Triệu Giai Ninh, Lục Bất Du sơ trung liền có 175. Hẳn là thích hợp. Hắn trước kia quần áo còn giữ, Lục Bất Du từ trước quần áo. Đều thu hảo không có ném xuống. Hiện tại rốt cuộc dùng tới, hắn phong tao ái xinh đẹp. Cho dù là 10 năm trước cũng như vậy. Cho nên quần áo không tính quá hạn, hoặc là thời thượng luân hồi đến 10 năm trước Lục Vãn vốn dĩ. Cảm thấy sẽ không thích hợp. Sau đó, liền vả mặt cô nương khác thiếu nữ Hoài Xuân. Đều làm gì trộm xuyên mụ mụ giày cao gót sự. Đến nàng nơi này khen ngược, giày cao gót liền tính, nàng đại ca quần áo cũ mặc ở trên người vừa vặn. Lục Vãn an ủi chính mình có thể xuyên liền hảo, không cần quá câu nệ tiểu tiết, Lục Bất Du từ nhỏ liền tao. Này đó quần áo nhan sắc còn rất phong phú tươi đẹp. So nàng trước kia quần áo đẹp, Lục Vãn đổi hảo quần áo. Nhìn đến Lục Bất Du đã rời giường, ngồi ở nhà ăn cơm sáng đâu, gia hỏa này gần nhất không như thế nào công tác. Mỗi ngày ở nhà lúc ẩn lúc hiện, hai người gián đoạn tính xé bức thông thường dưới tình huống. Lục Vãn biểu diễn tay không bẻ quả táo, gia hỏa này liền an tĩnh xuống dưới, Lục Bất Du đánh giá người. Nhớ kỹ, người liền thích hợp loại này đại bàng dương cánh phong cách Lục Vãn. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Lục Bất Du nhận thấy được không đúng. Vội vàng bổ cứu nói. Không không không, ngươi hiểu lầm ta, ngươi không cảm thấy, cũng không phải mỗi cái cô nương đều thích hợp gợi cảm phong cách. Nữ hài tử không được đầy đủ là thủy làm, có rất nhiều bất đồng phong cách, cũng có thể là đóa hoa, sô-cô-la gì đó, liền tỉ như ngươi. Đá hoa cương, hơn nữa cuối cùng một câu. Chỉnh đoạn sụp đổ, đá hoa cương là cái gì? Lục Vãn bẻ ra xuống tay chỉ, Lục Bất Du, ngươi không nên hơi một tí liền sử dụng bạo lực, không giống cái nữ hài tử, ta không để dùng bạo lực, ngươi hôm nay cũng cho hết chứng, Lục Bất Du vừa định nói ngươi không cần cậy mạnh, ta còn có thể sợ ngươi. Sau đó, liền vả mặt Lục Vãn gân cổ lên lớn tiếng kêu. Ba, ca ca mắng ta. hắn nói là một cục đá. Hắn nói ta là đá hoa cương, Lục Bất Du. Đê tiện cư nhiên cáo trạng. Trên lầu giáo sư Lục nghe được, vội vội vàng vàng vọt xuống dưới, vì cái gì nói như vậy ngươi muội muội? Đừng tưởng rằng ngươi 25 tuổi, ta liền không tấu ngươi, giáo sư Lục biên nói. Biên nơi nơi tìm tiện tay công cụ, Lục Vãn săn sóc đem dép lê nhét vào giáo sư Lục trong tay, mỉm cười nói, không cần đi đầu, dễ dàng ngốc, không cần vả mặt, rốt cuộc ca ca là dựa vào mặt ăn cơm ơ siêu, Lục Bất Du. Ngoà kép, Lục Vãn, đánh mông hảo, cái mông mỡ cùng cơ bắp rất dày, thần kinh tổ chức cũng phong phú, đánh lên tới cảm giác đau lại không bị thương. Cố lên ba ba, Lục Bất Du, nghe một chút đây là tiếng người sao? Lục Vãn mới vừa đi xuất ra, nghe thấy Lục Bất Du chu lên, hung hai tử bị tấu. Nàng thoải mái, hết chương.